Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827. 3 tháng trôi qua, Trương Húc nở nụ cười. Này hai viên tử giang quả đưa đi đáng giá. Hai người này, một là sát thủ chi thần chuyển thế, một là tự nhiên nữ thần chuyển thế, cho thấy rất nhanh, bọn họ là có thể đến thần linh cảnh giới. Đến thần linh cảnh giới liền có tư cách cùng hắn sóng vai chiến đấu, đối phó viễn cổ thần ma, còn có nô bộc của bọn họ. Cái kia Khảm Đức, hiện tại chính là sơ cấp thần linh thực lực, cũng là trợ lực, những người khác không hiểu. Trương Húc vì là Hà Tiếu đến như vậy sán lạn, xem ra tâm tình rất tốt dáng vẻ. Lẽ nào thiếu niên này đần, cô bé này Nhẹ Tuyết, thiên phú cực kỳ tốt. Trương Húc nói chuyện, muốn ta giáo thụ các ngươi thần văn. Còn có một điều kiện. Eros ngơ ngác nhìn Trương Húc. Bọn họ những này chủng tộc tộc, tùy tùng Trương Húc học tập thần văn, Trương Húc đều không có nhắc tới điều kiện gì, yêu cầu. Làm sao đối với hai người kia tộc hài tử như thế để bụng đây? Đần lạnh lạnh như băng nói, chấm ngoặc kép. Trương Húc nói chuyện, chờ các ngươi thành tựu thần linh cảnh giới, cần giúp ta đối phó viễn cổ thần ma. Đần trầm mặc một chút. Có thể. Trương Húc đón lấy nói rằng, muội muội ngươi, ngươi cái kia nô bộc cũng muốn trở thành ta trợ lực. Đần nhìn một chút muội muội Nhẹ Tuyết, nhìn một chút Khảm Đức. Có thể. Trương Húc nở nụ cười. Thần linh lời nói ra là nói năng có khí phách, không thể vi phạm là phải bị thiên đạo quản chế, nếu như vi phạm là sẽ phải chịu rất lớn trừng phạt. Thiếu niên này nói ra như vậy hứa hẹn, sau đó thì nhất định phải làm được. Lại tăng thêm 3 cái đối phó viễn cổ thần ma quân đầy đủ sức lực. Trương Húc làm sao có thể không cao hứng đây? Trương Húc nói chuyện. Được rồi. Ngày hôm nay buổi sáng đi học tới đây. Ta muốn đi ăn cơm trưa. Rai. Đi. Chấm ngoặc kép. Rai ngày hôm nay sớm đã bị liên tiếp sự tình chấn kinh đến ở lại. Sững sờ. Đại lục 5 chủng tộc, có thiên phú nhất người trẻ tuổi đều tụ tập đến cái sân này. Sau đó, bọn họ trưởng thành, sẽ là toàn bộ đại lục nhân vật nổi tiếng. Hiện tại, bọn họ đều là lấy Trương Húc là lão sư. Đem những người này tụ tập lên người, là Trương Húc. Tuy rằng Trương Húc không có huy hoàng qua lại, không có ngạo nhân chiến tích. Thế nhưng, nơi này mỗi cái sinh linh, đều sẽ không quên hắn. Mà Trương Húc, nhất định, muốn trở thành toàn bộ đại lục truyền thuyết. Chính mình làm sao liền giao cho như vậy ghê gớm bằng hữu đây? Chính mình làm sao liền như vậy may mắn đây? Chính mình nhất định phải nỗ lực, không thể phụ lòng bằng hữu, không thể phụ lòng bằng hữu cho mình cơ hội này. Trương Húc quay đầu lại liếc mắt nhìn Đần. Nhẹ Tuyết, có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Cơm nước rất nhiều, hai chúng ta người ăn không hết. Đần gật gật đầu, hắn yêu thích đồ ăn, càng yêu thích mỹ vị đồ ăn. Như hắn như vậy bần cùng học viện siêng năng tạp công, trong ngày thường, nếu như không phải Khảm Đức, là ăn không được vật gì tốt. Hiện tại có người yêu mời ăn cơm, không có lý do gì không đi. Đần lôi kéo muội muội tay, đi theo ở Trương Húc phía sau, Khảm Đức đi theo ở phía sau hai người. Buổi trưa hôm nay ăn cơm chính là 4 người. Cơm nước ăn lên cũng đặc biệt thơm. Tỉ mỉ tinh linh bộ tộc, mặc dù là nhường nô bộc nhóm chuẩn bị đồ ăn, cũng phi thường để tâm. Đồ ăn đều là Trương Húc yêu thích, cũng đều phi thường mỹ vị. Khảm Đức đứng Đần cùng Nhẹ Tuyết phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một vì bọn họ chia thức ăn. Tuy rằng hắn đối với Trương Húc có sâu sắc kiêng kỵ, thế nhưng cũng không có chuẩn bị cản trở Đần. Nhẹ Tuyết cùng Trương Húc trong lúc đó giao lưu, giao du, đúng, tuy rằng không nhìn thấu Trương Húc thực lực, thế nhưng hắn biết, Trương Húc giống như hắn, là thần linh, như vậy thực lực mạnh mẽ người. Sau đó cũng là Đần cùng Nhẹ Tuyết trợ lực, kết minh, là hỗ lợi hỗ huệ sự tình. 3 tháng đi qua rất nhanh, những này tùy tùng Trương Húc học tập sinh linh, thiên phú tốt đẹp nhất là Nhẹ Tuyết. Hết thảy thần văn cũng khó khăn không tới nàng. Nàng tựa hồ trời sinh học tập thần văn rất nhanh. hội học thuật hết thảy thần văn. Hạ xuống là cái kia hồ nhân nữ tử. Emma, còn có một cái khác tinh linh. Học tập sẽ nhanh 3000 cái thần văn. Còn lại sinh linh, học tập 1500 cái đến 2800 cái thần văn không giống nhau. Địa tinh bộ tộc cũng rất nỗ lực. Thiên phú tốt đẹp nhất, hội học thuật 2500 cái ma văn. Kém cỏi nhất, có lẽ sẽ 1000 cái ma văn. Cho tới đần, học tập sẽ 2500 cái thần văn. Xem như là trung thượng du. Mà Rai, học tập sẽ 2000 cái thần văn. Cũng xem là tốt. 3 tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Đã đến đầu hạ mùa. Khí trời dần dần nhiệt lên. Cây cối đều là cành lá sum suê. Tinh linh nhà này tòa nhà phong cảnh tốt vô cùng. Chương trình học cũng đã kết thúc. Những người trẻ tuổi này bắt đầu chính mình học tập, tỉ thí với nhau, lẫn nhau học tập. Trương Húc cùng Rai ăn một bữa phong phú cơm tối, còn uống một chút rượu. Nhìn Rai uống đến say khướt, Trương Húc đem Rai còn đang trên giường. Hệ thống, trở về đi thôi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc trở lại thế giới địa cầu. Xem thời gian, qua một ngày nhiều thời giờ. Lần này thu hoạch lớn vô cùng. Được 2 cái tương lai thần linh, 1 thần linh trợ lực, sau đó có thể đối phó viễn cổ thần ma, còn bồi dưỡng một nhóm người trẻ tuổi. Đến thời điểm, bọn họ cũng là có thể đoàn kết lên, đối phó viễn cổ thần ma, còn thu lấy viễn cổ minh ước, còn phải đến 7 khối có thể rèn đúc thần khí quý kim loại nặng. Nha, đúng rồi, còn phải đến 1 á thần khí. Nghĩ tới đây, Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra linh hồn tiểu kèn lệnh. Cầm lấy đến nhìn một chút, thoáng cân nhắc, hắn liền biết rồi, này linh hồn tiểu kèn lệnh tác dụng vẫn là rất lớn. Thổi lên, có thể tăng cường phe mình sức mạnh thân thể, lực lượng tinh thần, hạ xuống tác dụng cùng nhiếp hồn trống có chút tương tự. Có thể thu lấy phe địch thần hồn. Trương Húc đi ra gian nhà, liền nhìn thấy Gia Gia dưới tàng cây uống trà. Chu Hồng, Nhan Nhược làm bạn ở bên cạnh. Trải qua một ít chuyện, Nhan Nhược liều mạng bảo vệ tất cả mọi người. Mọi người cũng đều tiếp nhận rồi Nhan Nhược. Nhan Nhược cũng không có kiêu ngạo như vậy. Cùng mọi người ở chung lên, cũng không có mâu thuẫn gì. Trương Húc cầm linh hồn tiểu kèn lệnh, liền ném cho Nhan Nhược. Nhan Nhược tiếp nhận, nhìn kỹ một chút. Nhất thời trên mặt lộ ra mừng như điên. Dĩ nhiên là á thần khí. Trương Húc gật gật đầu, đối với Gia Gia Trương Nguyên Lê nói rằng: Gia Gia, món đồ này quá mạnh mẽ, ngài không dùng được. Không cần, các loại ngài thực lực được rồi, ta chuẩn bị cho ngươi đến một càng tốt đẹp. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở, liền cho Nhan Nhược dùng. Nàng thực lực mạnh, có thể dùng tới. Nhìn thấy Gia Gia Trương Nguyên Lê không một chút nào chú ý, Trương Húc nở nụ cười. Trương Húc có chút buồn bực ngán ngẩm. Đối phó viễn cổ thần ma sự tình có chỗ dựa rồi, còn thu nạp không ít sức mạnh. Họ cũng giết chết rồi, sau đó cũng sẽ không bao giờ đánh hắn chủ ý. Trương Húc đột nhiên không biết nên làm cái gì. Nhìn Trương Húc nơi này sờ sờ, nơi đó trà sát, một bộ tẻ nhạt dáng vẻ. Trương Nguyên Lê mở miệng: Tiểu Húc, nắm chút thịt, nắm chút gạo và mì, đi ngươi toàn thúc thúc trong nhà nhìn. Ngươi đã lâu không có đi nhà hắn. Được, Trương Húc gật đầu đáp lại. Ngẫm lại, xác thực đã lâu không có đi Trương Minh Toàn nhà. Trương Minh Toàn trước đây rất chăm sóc nhà bọn họ, thường thường đều đưa tới đồ vật, gạo và mì dầu, thịt, món ăn loại hình, chăm sóc bọn họ mười mấy năm. Hiện tại tính toán, nhà bọn họ tình huống được rồi, mới không tặng đồ, chính mình xác thực là nên đi toàn thúc thúc nhà nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.